sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 474, giúp ta diệt hắn. Góc truyện audio.com. Con mắt Lý Nguyên Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Trương Tấm Nguyên. Cuối cùng lại nhìn về phía Ngô Hạo. Ngô đại nhân, theo ngươi thì sao? Ngô Hạo chậm rãi nói. Thần không dám tự so với Phạm Lãi. Trần Thế Mỹ, bọn người Phạm Trọng Yêm cũng tuyệt đối không phải ngũ tử tư. Vạn Tuế, người khác không nói, Trần Thế Mỹ là người âm hiểm xảo trá. Nếu Vạn Tuế đi Biện Kinh, chỉ sợ không có cơ hội nằm gai nếm mật. Trương Tấm Nguyên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngô Hạo, rốt cuộc Tống Triều đã cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi cho rằng ngươi còn có đường lui nào khác sao? Vì cái gì mà ngươi một lòng muốn đẩy Vạn Tuế vào chỗ chết? Ngô Hạo phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Nói, Vạn Tuế, xin ngài hãy giết Vi Thần. Vi Thần chỉ nói những câu chân thành. Hiện tại không thể đầu hàng được. Lý Nguyên Hạo không nói gì. Dã Lợi Kiến Ca lại tiến lên một bước. Vạn Tuế, mặt tướng cho rằng lời Trương Đại Nhân nói thập phần có lý. Hiện tại cho dù chúng ta đánh thắng Vệ Màn Thị, cũng vô ích đối với đại cục. Lý Nguyên Hạo nhìn hắn, nói, đại ca, ngay cả ngươi cũng không muốn cho ta chiến tranh sao? Dã Lợi Kiến Ca nghe vậy liền biến sắc, vội quỳ xuống, nói, Vạn Tuế hiểu lầm rồi. Mặt tướng nguyện ý máu chảy đầu rơi vì Vạn Tuế. Nếu Vạn Tuế hạ chỉ, mặt tướng sẽ đi chém giết ngay bây giờ. Chỉ là, mặt tướng cảm thấy Trương Đại Nhân nói rất có đạo lý. Kính xin Vạn Tuế nghĩ lại, thời điểm Lý Nguyên Hạo đang muốn nói cái gì? Võ tướng đảng hạng sau lưng Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên mạnh mẽ quỳ xuống toàn bộ. Nói, xin Vạn Tuế nghĩ lại, lời Lý Nguyên Hạo đến bên miệng lại nuốt trở vào. Sát ý trong ánh mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn chợt phát hiện, trận chiến đánh đến hiện tại, những võ tướng mãnh sĩ này nghiễm nhiên đã là người của Dã Lợi Kiến Ca rồi. Mà những người trung tâm với mình kia, phần lớn là đã chết trận. Bên ngoài, một vệ binh dùng bước nhỏ chạy tới cửa, nói, Vạn Tuế, có một phong mật báo. Lý Nguyên Hạo vừa vặn mượn cơ hội này bỏ chủ đề tranh luận qua một bên. Nói, mang lên, vệ binh đưa mật báo lên. Lý Nguyên Hạo mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Sau khi xem xong, liền thu vào trong ngực. Nói, đám mật thám này thật sự là phế vật, sự tình trẫm đã biết, hiện tại bọn hắn mới đến bẩm báo. Rất nhiều người muốn biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Lý Nguyên Hạo không nói, bọn hắn cũng chỉ có thể suy đoán. Khóe miệng Lý Nguyên Hạo hiện lên dáng tươi cười, nói, đại ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi đã cho rằng không thể đánh, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dã Lợi Kiến Ca lúc này mới đứng dậy. Nói, Vạn Tuế anh minh. Lý Nguyên Hạo khoát tay chặn lại, nói, tốt rồi, tan triều đi, tướng quốc đại nhân, tan triều xong, ngươi thay trẫm dò xét Hứng Châu thành một tí. Ngươi nói rất đúng, đây là vốn liếng cuối cùng của chúng ta rồi, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Trương Tấm Nguyên lúc này liền nói, Vạn Tuế yên tâm, thần tất nhiên sẽ tận trung với cương vị công tác. Cả đám người từ trên triều đình đi xuống, mang theo đủ loại tâm tình. Ngô Hạo bước hai bước chạy tới bên người Trương Tấm Nguyên, nói, Trương huynh. Trương Tấm Nguyên hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, miệng hừ một tiếng. Ngô Hạo vẫn là vẻ mặt dáng tươi cười, nói, Trương huynh, ta nghĩ có thể là ta làm cho ngươi hiểu lầm. Vì sao thái độ của Trương Tấm Nguyên đối với huynh đệ bỗng nhiên chuyển biến? Không thể nói được, cũng nên cho huynh đệ một cơ hội giải thích chứ. Trương Tấm Nguyên nhìn hắn, nói, Ngô Hạo, chúng ta nhận thức nhau 20 năm rồi. Trong bụng ngươi tính toán gì? Người khác không biết, ta có thể đoán ra rất rõ ràng. Hiểu lầm sao? Nếu quả thật là hiểu lầm, ngươi giải thích rõ ràng đi. Hắn hất ống tay áo lên rời đi, cũng không để ý đến Ngô Hạo. Ngô Hạo nhìn bóng lưng của hắn, thời điểm đang trầm tư, một cung nhân đi tới, nhỏ giọng nói, Ngô đại nhân, hoàng thượng mời ngươi đi thư phòng một chuyến. Cơ trên mặt Ngô Hạo run rẩy hai cái, nói, biết rồi. Trương Tấm Nguyên và Dã Lợi Kiến Ca sóng vai đi ra ngoài. Dã Lợi Kiến Ca nói, Trương đại nhân, ngài cảm thấy nếu như chúng ta đi đầu hàng, Tống Triều có bao nhiêu phần trăm buông tha đại vương? Trương Tấm Nguyên nói, nếu để cho Hoàng đế Tống Triều làm chủ, đại vương tất nhiên không việc gì. Nhưng Ngô Hạo có câu nói rất đúng. Trần Thế Mỹ thật sự rất vô sỉ. Chúng ta phải đề phòng hắn dùng thủ đoạn hạ lưu mới được. Dã Lợi Kiến Ca thở dài một tiếng, nói, Trương đại nhân suy nghĩ cực khổ. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Đoạn thời gian này Vạn Tuế làm sao vậy? Tính tình giống như đã chuyển biến rất nhiều. Trương Tấm Nguyên lại suy nghĩ thay Lý Nguyên Hạo. Cũng khó trách Vạn Tuế. Lúc trước nếu không phải ta cực lực bảo hắn xưng đế, tình huống hiện tại có lẽ đã đỡ hơn một ít. Ta cũng không nghĩ tới. Vạn Tuế rõ ràng nhiều lần thua ở trên tay Trần Thế Mỹ kia. Dã Lợi Kiến Ca lại hiểu rất rõ đối với chuyện này. Nói, không riêng gì đại nhân không nghĩ tới. Mỗi người chúng ta đều chưa từng nghĩ tới. Quân Tống lại bỗng nhiên biến thành lợi hại như vậy. Khá tốt, bọn hắn chỉ 1 vạn người. Nếu thật sự phái hơn 10 vạn quân đội đến, chúng ta hiện tại ngay cả ở nơi nào cũng không biết. Trương Tấm Nguyên xoay đầu lại, nói, Dã Lợi tướng quân, sự tình chiến tranh thì ta không hiểu, nhưng nếu như Tống Triều thật sự muốn đại vương đi biện kinh mà nói, ta sẽ đi cùng đại vương, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Tướng quân phải làm, đầu tiên là ổn định lại Hưng Khánh Phủ, sau đó bắt chước quân chế lính mới của quân Tống, trùng kiến quân đội đảng hạng, nhất định phải làm cho quân đội của chúng ta lợi hại hơn quân Tống. Chỉ có như vậy, đại vương mới có thể có cơ hội trở về. Đến loại tình trạng hiện tại, Trương Tấm Nguyên vẫn còn một lòng mưu đồ vì Lý Nguyên Hạo. Có thể nói là một cái thần tử trung tâm đến cực hạn. Trần Nguyên bội phục những người hiện tại vẫn trung thực với Lý Nguyên Hạo kia. Nhưng không bao gồm Trương Tấm Nguyên, bởi vì hắn là người Tống. Dã Lợi Kiến Ca lại bị sự trung tâm của Trương Tấm Nguyên đả động rồi. Hắn ôm quyền hành lễ, nói, Trương đại nhân yên tâm, ta biết phải làm sao. Trương Tấm Nguyên nói, còn có, cũng là một điểm quan trọng nhất, tướng quân nhất định phải giết Ngô Hạo. Lúc này Ngô Hạo đứng ở trước mặt Lý Nguyên Hạo, nhìn phần mật báo tất cả đại thần đều không chứng kiến. Trên mật báo ghi rất rõ ràng, một câu tướng quốc Trương Tấm Nguyên bí mật liên lạc đang cùng Trần Thế Mỹ. Hơn nữa còn cung cấp tình báo về hướng quân Tống. Hoàng thượng chú ý, những lời này hiển nhiên là nói rõ. Trần Nguyên ở bên kia đã làm ra động tác phối hợp với mình. Hơn nữa hiệu quả còn rất tốt. Hiện tại, trên mặt Lý Nguyên Hạo căn bản không có vẻ tươi cười. Toàn một mảnh tái nhợt, trong lòng Ngô Hạo thầm mừng rỡ. Trên mặt lại làm ra trạng thái sợ hãi. Nói, Vạn Tuế, Trương Tấm Nguyên liên lạc cùng Trần Thế Mỹ. Có thể là vì bảo vệ Vạn Tuế. Về phần cung cấp tình báo cho quân Tống, hắn sẽ tuyệt đối không làm. Lý Nguyên Hạo nắm chặt 2 đấm. Nói, trước kia ta cũng cho rằng như thế. Nhưng ta cho ngươi biết, ngươi đưa cho ta cái phong mật báo này, sẽ tuyệt đối không gạt ta. Lý Nguyên Hạo rất là tín nhiệm đối với đột ngột địa giành. Mặc dù hiện tại, đột ngột địa giành trên danh nghĩa là đã phản bội hắn. Nhưng tình cảm giữa bọn hắn, vẫn thâm hậu so với bất luận kẻ nào. Lúc Lý Nguyên Hạo còn nhỏ, Lý Đức Minh có vài đứa con trai, nhưng đột ngột địa giành chỉ đi lại đặc biệt thân cận với Lý Nguyên Hạo. Ngô Hạo lập tức quỳ xuống, nói, Vạn Tuế, kính xin người minh xét, tướng quốc đại nhân hiện tại đi lại vô cùng gần với đại tướng quân. Nếu như hắn thật sự gây bất lợi đối với ngài, sẽ rất nguy hiểm, không thể vọng động, lời này nghe đi lên là suy nghĩ vì Lý Nguyên Hạo. Là cầu tình vì Trương Tấm Nguyên, nhưng hiệu quả nó phát ra, quả thật làm cho Lý Nguyên Hạo càng kiên định với ý niệm giết Trương Tấm Nguyên. 2 con mắt Lý Nguyên Hạo nhìn chằm chằm vào Ngô Hạo. Ngô Thái Úy, hiện tại bên trong văn võ cả triều, trẫm chỉ tin tưởng một mình ngươi, cho nên mới nói vấn đề này cho ngươi biết, trẫm muốn ngươi giúp ta diệt trừ Trương Tấm Nguyên, như thế nào, ngay cả ngươi cũng không chịu giúp ta sao? Ngô Hạo lúc này lại làm ra vẻ như là bị buộc phải quyết tâm. nói, thần, nguyện ý lo âu vì vạn tuế. Cách chương.